Đế Cuồng, chương 320 đến 321, sẽ đánh đến khi các ngươi phục giữa sinh và tử, giữa hào khí và ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 320, sẽ đánh đến khi các ngươi phục. Ba người Nguyệt Quang, Vân Mộc, Uyên Thâm biểu tình châm biếm, bắt đầu thúc động nguyên lực chuẩn bị phối hợp với 18 cường giả kia. Chúng sinh Đông Hải run rẩy liên hồi. Nếu trận chiến phát sinh chắc chắn sẽ khiến vùng biển này bị hủy diệt. Không chỉ có vậy, quy mô có lẽ sẽ lan rộng ra 4 châu lục còn lại, dẫn tới sụp đổ cả một vùng thiên địa. Thanh Thiện và Thanh Thủy không hề nao núng. Vô Vi kiếm bay lên giữa bầu trời, Tiết Thương sẵn sàng nghênh chiến. Đúng lúc này một cỗ uy áp khủng bố bùng phát chấn tan toàn bộ đề ý của 20 vị cường giả, khiến bọn họ đồng thời thu tay lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Miếu chủ sao lại ngăn chúng ta diệt Tiết Thương? Một vị đế giả đỉnh phong nhìn về phía một hoang đảo cách chân trời không xa. Trên đó đang có một trung niên nhân mặc áo bào đen đang đứng chắp tay sau lưng. Nếu xét riêng về dung mạo thì y còn rất trẻ so với những đế giả khác. Nhưng về tuổi tác lại không, y chỉ nhỏ hơn Thanh Thiên tầm 100 tuổi. Được tính là cùng thế hệ. Đây chính là Vương Trung Hư, vị cường giả được tôn xưng chỉ đứng dưới một mình Phong Vị Lão Thiên Sư, đương kim đệ nhị cường giả của nhân tộc. Y chấn thủ chân trời Đông Hải ngót nghét 3000 năm, khiến những cao thủ ngũ đạo tự phong phải luôn dè chừng và biết điều mỗi khi đặt chân tới lãnh thổ nhân tộc. Ở tổ miếu, y có địa vị miếu chủ. 18 vị cường giả kia trong những vấn đề tối quan trọng luôn phải thông qua quyết định của y thì mới được làm. Các vị, đại chiến cấp đế sẽ khiến di địa bị hủy diệt. Đừng vì một chút nóng này mà khiến nhân giới phải lãnh hậu quả. Nếu Bạch Hoàng trách phạt thì các vị phải giải thích sao đây? Mọi người trở nên trầm mặc. Vương Trung Hư tiếp tục hướng về Tiết Thương nói. Hai vị đạo huynh vì sao lại giấy lên can qua? Chẳng lẽ chê lợi ích mấy năm nay không đủ? Ta đại diện tổ miếu hứa sẽ phân chia công bằng cho hai vị. Đừng vì chút tài vật mà khiến sự bình ổn của nhân giới mấy ngàn năm nay bị phá hủy. Thanh Thiện hừ lạnh. Miếu chủ đã nói lời hòa nhã thì lão già ta đây cũng nói thẳng. Lợi ích chúng ta không cần một phần mà là toàn bộ. Đồng thời cả Đông Hải phải quy thuận Bá Luân đại đệ tử của chúng ta. Hai điều này một cũng không được thiếu. Bằng không ai bất phục chúng ta diệt kẻ đó. Dù tổ miếu cũng đừng hòng ngoại lệ. Đến nước này rồi mà lão vẫn còn cứng rắn đến thế khiến ai nấy kinh ngạc vô cùng. Đồng thời tò mò về tấm bài tẩy của lão. Nhưng bọn họ nghĩ mãi cũng không thông. Làm gì có tấm bài tẩy nào lại lớn hơn đế cảnh đỉnh phong chứ? Nếu tính luôn Vương Trung Hư thì ở đây đang có tới 22 vị đế giả. Trong đó 6 người thuộc thiên cấp đỉnh phong. Thậm chí vị trung niên miếu chủ kia còn được sánh với đẳng cấp hào kiệt. Một mình ông ta dư sức đánh với 5 tu sĩ đồng giai. Tình thế như này dù Phong Vị Thiên Sư có xuất hiện cũng phải bó tay bỏ chạy, huống hồ là hai người Thanh Thiện, Thanh Thủy. Nhưng điều quái lạ là họ lại không hề bỏ chạy. Chẳng những vậy còn biểu tình khiêu khích nhiều hơn. Ai cũng chắc mẩm trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. 22 cường giả có mặt ở đây đều là những lão hồ ly ngàn năm đã thành tinh từ lâu. Tuy bề ngoài bọn họ thể hiện ra đôi lúc khiến chúng nhân nhầm tưởng bọn họ nóng nảy sốc nổi, nhưng đó cũng chỉ là một lớp vỏ bọc để che giấu sự xảo trá bên trong. Mặc dù bị Thanh Thiện và Thanh Thủy liên tục đả kích xong, rõ ràng họ không hề vọng động. Đòn vừa rồi cũng chỉ mang tính chất hăm dọa hơn quyết đấu chân chính. Bọn họ biết chắc chắn Vương Trung Hư sẽ vì lợi ích nhân tộc mà xen vào nên mới cố tình làm thế để thăm dò thực hư của Tuyết Thương. Đồng thời lấy lại khí thế cho đám đệ tử phía sau. Nếu người cầm đầu như bọn họ mà còn sợ hãi lùi bước thì tương lai làm sao đủ tư cách dẫn dắt được ai kia chứ? Một cường giả thiên cấp đỉnh phong nghiêm giọng nói. Thật quá đáng, miếu chủ dùng lễ đối đãi với các ngươi. Vì thương sinh bách tính muốn hóa giải can qua vậy mà các ngươi lại không biết điều. Chẳng lẽ muốn di địa diệt vong thì mới cam tâm? Thanh Thiện đáp, thiên phát sát cơ. Long xà khởi lộ, là các ngươi lừa dối chúng sinh hay là tự lừa dối mình? không biết đại kiếp nạn sắp sửa ập đến. Nếu cứ bình bình an an như vậy không hành động gì, đến lúc đó toàn bộ nhân tộc diệt vong là cái kết các ngươi muốn hướng đến sao? Thấy bầu không khí dần trở nên tĩnh mịch, lão nói tiếp, thời thế loạn lạc, không thể không điên cuồng vùng vẫy để đánh phá ra một đường sinh cơ. Giết 100 người nhưng cứu được 1 vạn người. Các ngươi nói có đáng hay không? Thanh âm của lão vang vọng khắp Đông Hải rộng lớn, quanh quẩn bên tai mỗi người khiến ai nấy đều bất giác trầm tư. Duy chỉ Độc Cô Minh vẫn đang quan sát Bá Luân. Lúc này đây gã đang lẩm bẩm trong miệng mấy câu y hệt Thanh Thiện, giống như đã nghe được từ trước. Dĩ chiến trị chiến, chiến chi khả dã, thiên hạ, có ai mà lại muốn chinh chiến kia chứ? Chư hầu không phục ta mới phải dụng binh đánh chư hầu. Nói đến đây ánh mắt gã chợt lóe, đầu hơn ngẩng nhìn về phía tận cùng chân trời. Một loại thần thái sát phạt chưa từng có hiển lộ làm Độc Cô Minh sửng sơ. Các ngươi không phục, ta sẽ đánh đến khi các ngươi phục. Tiếng lẩm bẩm trong miệng gã vừa dứt cũng là lúc Thanh Thiện nói xong. Một đế cảnh thở dài. Miếu chủ, đến nước này rồi huynh còn khuyên bảo họ làm gì? Ta thực sự muốn xem Tiết Thương Bằng vào bản lĩnh gì mà dám cuồng ngôn đến vậy. Chưa nói đến hai ngươi. Dù sao hai ngươi bản thân cũng đã có thành tựu, nhưng tiểu tử đồ đệ của các ngươi lại chưa có thanh danh gì trên tu luyện giới. Muốn thiên hạ phục ư, khó, khó, khó, chuyện quan trọng nói 3 lần. Ông ta nhắc đến lần thứ 3, mọi người đều nghiêm nghị đồng loạt lên tiếng. Đúng vậy, ngươi dường như hơi ảo tưởng về đồ đệ của mình đó Thanh Thiện. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Ngươi đem sinh tử của Tuyết Thương ra đặt vào tay một đứa trẻ con. Không đáng chút nào, bọn họ vừa đấm vừa xoa, vẫn còn e dè với bài tẩy của hai lão đạo. Phía dưới, đột nhiên Bá Luân nhìn Độc Cô Minh cười nói, lá gan của huynh bình thường rất lớn phải không? Độc Cô Minh gật đầu. Bá Luân lại hỏi 7 vị sư đệ của mình, ai cũng trầm mặc không nói. Riêng A Thất và A Lục là thật thà nhất. Bọn ta nhát gan không kém gì đại sư huynh. Nếu không phải A Nhất Dụ hoặc nói Hồng Trần rất vui, nhiều thứ khiến người ta say mê không thể dứt ra thì ta còn khuya mới chịu xuống núi. Bá Luân cười cười, không sao, cái gì cũng có thể tập. Tập, Độc Cô Minh cười khổ. Hắn không hiểu ý gã, nhưng cảm nhận được gã sắp đưa ra ý tưởng khùng điên nào đó. Huynh rốt cuộc muốn làm gì? Quả nhiên nghe hắn nói xong, Bá Luân liền nở nụ cười sáng lạn, chậm rãi nói ra từng chữ. Đánh Thiên Tàng, diệt Tào Khê. A Thất nghe xong giật bắn cả người, tay run cầm cập, hai hàm răng gần như va vào nhau kêu lách cách. Đại sư huynh điên rồi. Chúng ta chỉ có 9 người mà muốn đánh Thiên Tàng Thánh Địa 7 vạn đệ tử ư, nhưng dẫu muốn đánh cũng làm sao đánh được. Đi thuyền từ đây đến đó cũng mất mấy tháng. Chỉ thấy Bá Luân lắc đầu. Đệ nói sai rồi. Chúng ta không phải chỉ có 9. Cũng không đi thuyền tới mà có đại truyền tống trận được bố trí sẵn. A Ngũ vui mừng hỏi. Không chỉ có 9. Chẳng lẽ bên ngoài có viện binh của chúng ta ư? Nếu là 40-50 vạn tu sĩ thì diệt thiên tàng nằm trong lòng bàn tay. A Tam mắng. 40-50 vạn cái đầu ngươi. Không. Bá Luân nghiêm mặt. Nhìn thẳng về phía trước nơi đám người Tần Mạc đang ngơ ngác chú mục về phía này. Khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười tự tin. Thêm 60 người bọn họ nữa. Chỉ ít cũng là gần 70 người. Bấy nhiêu đủ để đánh thiên tàng. Diệt Tào Khê rồi. 321. Giữa sinh và tử. Giữa hào khí và ngu xuẩn. Cái gì? Không được. Không thể. Không đời nào. Khoảnh khắc Tần Mạc và đám người phía sau lưng nghe được ý định của Bá Luân thì liên tục trợn mắt há mồm. Quả quyết xua tay từ chối. Con mẹ nó, quá điên cuồng. Bá tiểu tử, kẻ nhát gan như ngươi hôm nay thật khiến ta sợ hãi đấy. Muốn 70 đấu 7 vạn sao? Dù là Mãn Lâu Thiên Đế sống lại chưa chắc đã có loại dũng khí này. Bá Luân nghe vậy cười cười. Chính vì Mãn Lâu không thể làm được nên nếu chúng ta làm được, thành tựu ắt vượt xa Mãn Lâu. A Thất biểu tình khiếp đảm. Không nên đâu đại sư huynh. vì chút bồng bột nhất thời mà làm vậy sẽ hối hận không kịp đó. An Nhất cười khổ, đại sư huynh à, hai lão nhân già đã không minh mẫn. Chẳng lẽ ngay cả huynh cũng vậy? Bá Luân mặc kệ lời can ngăn của mọi người, nhìn Độc Cô Minh hỏi, ý huynh thế nào? Độc Cô huynh từng cùng Vạn Bá Vương địch lại quần hùng ngũ đạo tự phong ở biên giới Nam Hoang. Một trận thành danh, chẳng lẽ bây giờ lại khiếp nhược trước ý định của ta? Chấm, gã nói thế vừa đúng cũng vừa sai. Trận chiến năm xưa mặc dù được chúng nhân lưu truyền rằng Độc Cô Minh liên thủ với Vạn Vô Địch chống lại quần hùng ngũ giới, song thực chất kẻ chủ đạo lại chỉ có nam tử tóc xoăn dũng mãnh thần uy kia. Một mình y đại sát tứ phương, dùng Bá Vương thập bát thức đánh cho tất cả phải cam bái hạ phong. Dù thua nhưng từ sâu trong tâm tưởng vẫn luôn khâm phục và tôn trọng y. Còn vai trò của Độc Cô Minh tuy lép vế hơn nhiều nhưng cũng khá quan trọng vì hắn đã cứu mạng y hai lần. Nếu không có hắn chém chết Phượng Hoàng, giải phong ấn tu vi cho y, đồng thời phút chót còn dùng ảo cảnh cứu y một mạng trông thấy thì e rằng ba chữ Vạn Vô Địch hiện tại chỉ còn là hoài niệm mà thôi. Bây giờ đến phiên Bá Luân lại đưa ra ý tưởng muốn cùng hắn liên thủ. Được kề vai sát cánh với hai nam tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất thái cổ là vinh quang thế nào chứ? Nếu Độc Cô Minh nói ra ở tương lai chắc chắn sẽ không ai tin hắn. Thậm chí cho hắn là kẻ điên. Đồng loạt ra tay tru diệt hắn vì đã dám báng bổ vị thần minh nổi tiếng nhất lịch sử này. Có gì không dám, chẳng phải chỉ là 7 vạn thôi sao? Nếu không chân chính đối mặt vạn người, chiến thắng tất cả thì làm sao xứng với danh xưng vạn nhân địch? Hay xa hơn là nhân giả vô địch? Độc Cô Minh nhìn thẳng vào mắt Bá Luân, đầu hơi ngẩng, dứt khoát nói. Câu này tình cờ cũng là châm ngôn sống của Vạn Vô Địch. Trong trận chiến ở biên giới Nam Hoang đã từng nói ra trước quần hùng. Hôm nay Độc Cô Minh tuy lặp lại nhưng hào tình trong đó không hề giảm mà còn tăng gấp bội phần. Bá Luân im lặng. Gã không nói gì nhưng ánh mắt lại sáng rực như sao trời. Quay đầu nhìn về hướng Thiên Tàng Tông bằng sự bễ nghễ. Hồi lâu mới lạnh lùng nói. Vậy thì chiến thôi. Hôm nay ta muốn cho nhân giới biết đến cái tên Bá Luân này. Để họ nhớ mãi không thể nào quên. Thấy loại thần thái xa lạ này của gã, Tiết Thương Thất Tử đều ngẩn ra. Đại sư huynh nhút nhát trong lòng họ đâu phải nam tử cuồng phóng. Mị lực mê người trước mặt kia chứ? Chẳng lẽ gã bị người ta đoạt xá rồi ư? Mọi người đang trầm tư thì Tần Mặc đột ngột lên tiếng. Y thúc ngựa lùi lại, lắc đầu nguây nguẩy. Không được, ta dù có chết cũng phải chết già. Không thể nào chết ngu xuẩn như vậy được. Đại ca, thứ lỗi cho tiểu đệ hèn nhát. Trận chiến này ta không tài nào tham gia được. Các ngươi quá ngu xuẩn, quá điên cuồng. Y như hóa rồ vì sự hào tình thái quá của hai nam tử trước mặt. Nhất thời thích ứng chưa nổi. Đám người ở sau cũng cười khổ. Nhất tề lùi lại. Mà Tiết Thương Thất Tử cũng y chang bọn họ. Biểu tình trần trừ không muốn cùng Bá Luân và Độc Cô Minh tiến đánh Thiên Tàng. Bá Luân mỉm cười. Chẳng có vẻ gì là giận. Vậy được. Tùy các ngươi thôi. Cưỡi trên lưng khoái mã phi nhanh. Người Bá Luân hơi chúi về phía trước. Mái tóc đen nhánh và tà áo của gã bay phần phật trong gió. Sau vó ngựa là cát bụi tung bay hàng trăm dặm giống như cuốn theo nhiệt huyết tuổi trẻ lên tận trời cao. Khiến cho hào tình vạn trượng của gã và Độc Cô Minh bao phủ khắp thiên địa này. Hây, hây, hai người thúc ngựa phi nhanh. Độc Cô Minh thoáng tụt lại nhưng rồi tăng tốc rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã vượt qua Bá Luân vươn lên dẫn đầu đoàn người ngựa. Đạp Nguyệt Ô Truy không hổ là chiến mã trời sinh, chẳng những sở hữu thể trạng cường tráng hơn những yêu mã khác mà còn toát ra khí chất vương giả khó lòng miêu tả. Tần Mạc vừa thúc ngựa cố gắng đuổi theo hai người, vừa chảy nước mắt nói, con mẹ nó, không ngờ Tần Mạc ta lại có lúc ngu xuẩn như vậy. Thiên đường rộng mở ta không đi, địa ngục vô lối ta lại tự nguyện nhảy vào. Giọng cười hào sảng của A Thất vang lên ngay phía sau. Gã thúc ngựa đuổi tới. Ngu xuẩn nhưng rất thống khoái phái không? Ha ha, đây mới là sống chứ. Bây giờ có giết ta, ta cũng không quay về Tiết Thương ẩn mình nữa. Tần Mặc cười ra nước mắt. Ngươi sắp bị người thiên tàng giết rồi đó. Mơ ước sẽ sớm thành hiện thực thôi. Ha ha, Tần huynh đệ, đại ca và bá Luân đã không sợ. Lý nào chúng ta lại thua họ? 60 tu sĩ nhân tộc cười ha hả. Nối gót A Thất vượt qua Tần Mạc. Từng đoàn cát bụi tung lên phả vào mặt y khiến y nhăn nhó chửi đồng lên. Các ngươi chậm lại cho ta. Có đi tìm chết cũng đâu cần gấp gáp như vậy chứ. Tiếng vó ngựa lộc cộc không ngừng vang vọng khắp trời đất Mường Tượng, tiếng trống trận nơi xa trường. Báo hiệu cho một tràng đại chiến sinh tử sắp sửa diễn ra. Trong tràng đại chiến ấy, rất có thể sẽ có nhiều người ngã xuống. Nhưng sau sự ngã xuống của họ sẽ là sự quật khởi của những anh tài khác. Có hủy diệt mới có tân sinh. Đó là đạo lý trường tồn bất biến từ xưa đến nay. Khoảnh khắc giữa sinh và tử cũng là khoảnh khắc hào khí anh hùng trở nên rõ ràng nhất, khiến vạn chúng chú mục, đời đời kiếp kiếp không thể nào quên. Trường Khiết Khiết nhìn đoàn người ngựa rời đi xa, tỏ vẻ lo lắng nói với Độc Nhãn Kê bên cạnh. Người nói bá thúc thúc và sư phụ liệu có an toàn trở về không? Độc Nhãn Kê kêu lên quang quác. Chủ nhân anh minh thần võ, vĩnh viễn bất bại, tiểu tử độc cô ác độc gian xảo, sẽ bị lột ra. Nó vừa dứt lời thì từ trên đầu đã vang lên tiếng cốc thật mạnh. Cô bé Trương Khiết Khiết mặc dù còn nhỏ, tu vi cũng thua kém con gà này rất nhiều nhưng lại hung hãn hơn gấp bội phần. Khi nghe sư phụ mình bị nó chù ẻo thì lập tức nổi trận lôi đình. Tiểu ngốc tử, ta bảo vệ ngươi mà ngươi lại dám đánh ta. Có tin ta đem bán ngươi không? Độc Nhãn Kê đang định bắt nạt cô bé thì chợt toàn thân run rẩy. Một cái bóng cao lớn chợt hiện ra trước mặt cả hai. Hơi thở của kẻ này rất thâm hậu trầm trọng. Rõ ràng không phải loại đạo tử bình thường. Tăng La Hòa Thượng, Độc Nhãn Kê lắp bắp. Đáng lẽ nó không nên hoảng sợ khi đối diện với hòa thượng trẻ tuổi này. Nhưng chẳng hiểu sao Tăng La trước mặt khác hẳn với lúc ở đình Tiết Thương. Tuy vẫn mặc áo cà sa, cổ đeo tràng hạt nhưng tròng mắt lại xám xịt âm u như ác quỷ. Độc Nhãn Kê, tiểu hài tử, ta và các ngươi có duyên. Cùng theo ta về Tây Thiên đi. Tăng La mỉm cười lạnh lẽo khiến cả hai sởn da gà. Độc Nhãn Kê còn chưa kịp vắt giò lên cổ mà chạy đã bị bàn tay trắng nõn của hòa thượng này chộp mạnh tới gáy. Hoàn toàn chế trụ không cách nào vùng vẫy. Cả Trương Khiết Khiết cũng vậy. Bị Tăng La dùng nguyên lực nâng bổng lên. Kéo lại gần sát mình. Kẻ có duyên với ta, ta nhất định sẽ không để vụt mất. Dứt lời, Tăng La thuấn di về phía hướng Tây. Ít lát sau đã biến mất khỏi Đông Hải đang sôi trào vì cuộc tranh đấu của những vị đế giả. Cách Trương.